Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, ta đi đánh Ino. Mà đúng lúc này, Momonga thanh âm truyền tới. Lorin, người thật không cùng đi với chúng ta. Chỉ thấy duy nhất còn ở lại Thiên Long trên đầu thanh niên quần áo trắng. Khẽ vuốt cằm, chợt nhẹ nhàng dậm chân một cái. Đầu kia che khuất bầu trời Thiên Long. Chính là bỗng nhiên bay lên trời, xông lên vân tiêu, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, đạp dragon mà đi, ngạo thị hết thảy, bực nào sảng khoái, mà bên dưới đám hải quân, cũng rốt cuộc biết, rốt cuộc là người nào hàng phục, bực này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại sinh vật. Rất nhiều tướng tá đều là dùng vô cùng kính nể thần sắc, nhìn trên bầu trời đạo kia thanh niên thân ảnh, nhìn đi xa Thiên Long. Tashiji nắm chặt quả đấm, xinh đẹp trên khuôn mặt, dần dần mang theo một chút kiên cường ý. Người đàn ông này, thật không biết đem tới có thể đạt tới trình độ nào. Momosagi liếc mắt Tashiji, khẽ lắc đầu nói, nghĩ đuổi theo bước chân hắn. Chỉ sợ không phải một món đơn giản sự tình. Ta sẽ không bỏ rơi. Tashiji cúi đầu, cũng không có đem những lời này nói ra, mà đổi thành một bên. Một chiếc so đại hình quân hạm còn muốn to lớn đại hạm trên thuyền. Ngũ lão tinh quỷ triệt. Nhìn đạp dragon rời đi Lorin. Đôi mắt thâm thúy trong. Không khỏi thoáng hiện lên một chút sương mù. Thiên Long. Cũng không chỉ là một đơn giản sinh vật. Nếu để cho đám người kia biết rõ. Chỉ sợ sẽ cao hứng gợn sóng đi. Nghĩ tới đây. Quỷ triệt chính là nhức đầu. Sờ một cái trần chuồng đầu. Bất quá cưỡi Thiên Long mùi vị. Vẫn là rất thoải mái. Vì vậy quỷ triệt chẳng qua là thoáng suy nghĩ một chút. Lại đem cái ý niệm này ném đến sau đầu. Cũng không có quá coi là chuyện to tát. Đây là một thực lực vi tôn thế giới. Lorin đã lộ ra có thể so với hải quân đại tướng lực lượng. Dính dáng quá nhiều. Cho dù là Thiên Long nhân muốn làm cái gì. Cũng phải nghĩ lại. Mà còn, trừ phi Lorin cưỡi Thiên Long chạy đi thánh địa Mariezoa. Bằng không những thứ này sống mơ mơ màng màng Thiên Long nhân. Chỉ sợ cả đời đều không chính xác biết ra giới lại có người thu phục Thiên Long. Sang các loại, chờ, băng hải tặc tóc đỏ người đều là cười đắc ý. Sải bước rời đi, Mihawk là lấy ra hắn ván quan tài. Nằm đi vào tiếp tục phiêu lưu. Lại nói Lorin khống chế Thiên Long. Bay lên vân tiêu sau đó. Đầu tiên là mặc cho Thiên Long khắp nơi bay lượn. Mình thì nằm ở Thiên Long trên lưng, nhìn gần trong gang tấc Bạch Vân Thiên không? Suy tư, ở chính diện đánh tan, chiến thắng Vũ Cung Hoàng vị này thật sự đại kiếm hào sau. Lorin thực lực cá nhân, không thể nghi ngờ là đã bước vào cường giả tối đỉnh hàng ngũ. Bất quá, cường giả tối đỉnh hiển nhiên cũng có mạnh yếu, thậm chí kém sẽ tương đối xa, tỉ như đỉnh phong dâu trắng. Cùng với Takegi Takei trong lúc đó, liền tất nhiên tồn tại một cái cực lớn chênh lệch, thậm chí đủ để nghiền ép. Đỉnh phong dâu trắng được xưng mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Thậm chí có được hủy diệt thế giới lực lượng, gần như đạt tới hải tặc thế giới cực hạn. So sánh dâu trắng mà nói, lúc này Lorin quả thật còn kém có chút xa, nhưng cùng giống nhau hải quân đại tướng so ra, Lorin lại có điểm tự tin. Lực công kích phương diện, nắm giữ ngự phong kiếm thuật hắn, tuyệt không yếu hơn bất kỳ hải quân đại tướng. Phe phòng ngự mặt nói, trải qua hai lần thú linh tiến hóa, cùng với phượng linh giác tỉnh trong tản mát đi ra thú hồn năng lượng. Lorin khí lực từ đầu đến cuối đang không ngừng cường hóa. Thậm chí bởi vì thú hồn năng lượng kỳ dị, cái này loại cường hóa, có thể trực tiếp xâm nhập trong cơ thể sâu bên trong. Chạm tới bất kỳ một xó xỉnh nào. Cũng là như vậy, Lorin mới có thể bộc phát ra vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ. Trước thời hạn làm được cường giả tối đỉnh mới có thể làm được sự tình. Bằng không, vượt qua tốc độ âm thanh áp lực đến bao lớn. Tuyệt đối đủ để đem người bình thường ép thành bánh nhân thịt. Song sắc Haki hẳn yếu hơn một nước. Dù sao những người đó phần lớn đều là thành danh đã lâu. Thời gian mười mấy năm, cũng không phải dễ dàng như vậy đuổi kịp. Lauren khẽ lắc đầu, đôi mắt lóe lên. Nếu là tìm được quy linh tiến hóa tương ứng ác ma quả thực, phải làm là có thể lau sạch mười mấy năm qua chênh lệch, khiến cho hắn hoàn toàn đến đứng ở cường giả tối đỉnh trong hàng ngũ. Nghĩ tới đây, Lauren chậm rãi đứng dậy, khe khẽ thở dài. Cái này loại ác ma quả thực, gặp phải đều xem vận khí. Có lẽ sau một khắc liền có thể gặp phải, có lẽ cả đời đều không chính xác gặp đạt được. Big Mom băng hải tặc ngược lại có một quy quy quả thực năng lực giả. Đáng tiếc, nhìn không thuận mắt a, Lauren bật cười. Ngay từ đầu tự lấy viễn cổ loại kiếm xỉ hồ tiến hóa. Những thứ này phổ thông hệ dầu ẩn, hắn thật có thể coi thường. Ồ, đây là nơi nào? Đột nhiên Lauren phát hiện hoàn cảnh chung quanh biến đổi. Trong không khí tự hồ tràn ngập một cổ kỳ dị ý vị. Cái này mây, tự hồ có điểm lạ. Chấm ngoặc kép, tâm niệm vừa động, Thiên Long nhất thời đạt được chỉ lệnh. Ở mảnh này Vân Hải tìm kiếm bốn phương lên. Dần dần, tại cuối tầm mắt, cũng là xuất hiện một tòa phảng phất chỉ tích chữ ở như mộng ảo hòn đảo. Vậy mà đến đứng ở Vân Hải chi thượng. Thật quen thuộc, đảo Enzo sao? Nhìn trước mắt lần này lộng lẫy cảnh tượng. Lauren khẽ lắc đầu, nghĩ lúc đó mới vừa đến hải tặc thế giới thời điểm. Hắn còn từng nghĩ tới lấy được Ino hưởng lôi quả thực đây. Cũng không biết, cái này cái gọi là thần, lúc này có hay không thống trị Skypiea. Lauren trên khuôn mặt, không khỏi lộ ra một chút tựa như cười mà không phải cười vẻ. Đang lúc này, một trận uyển chuyển êm tai thụ cầm thanh âm, đột ngột từ phía trước truyền tới. Cornice, Lauren đi lên Dragon, từ trên trời hạ xuống, gào thét gió bão. Đem Vân Hải thổi ra từng tầng một rung động, phảng phất bằng không thấp hơn một tầng như vậy. Mà lúc này phía dưới đang chìm ngâm ở đánh đàn trong thiếu nữ tóc vàng, cũng là bị này cổ động tĩnh to lớn giật mình tỉnh lại. Liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Cái này, đây là cái gì? Connice hơi lộ ra ngốc manh nháy mắt mấy cái, chợt mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Sáng bóng trên trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh răng đầy. Run lẩy bẩy, trước bất luận đây là cái gì, khổng lồ như vậy thân thể lao xuống, chỉ sợ nàng trong nháy mắt cũng sẽ bị nghiền nát đi. Mà cơ hồ ngay tại Connice trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí có một chút ủy khuất thế nào đột nhiên trên trời hạ xuống tai vạ bất ngờ thời điểm. Một đạo khinh đạm thanh âm nam tử, đột ngột vang lên tại bên tai nàng. Nơi này là, đảo Enzo sao? Nghe được câu này. Connice tan dã đồng tử, mới dần dần ngưng tụ, mơ hồ ánh mắt cũng biến thành rõ ràng. Theo sau chính là thấy, đứng ở Thiên Long đầu trên, thanh niên quần áo trắng, sắc mặt nghiêm chỉnh ôn hòa hướng về phía nàng nói chuyện. Một màn này, phảng phất chỉ tích chữ ở cổ tích bên trong, chỉ tích chữ ở thiếu nữ mộng ảo thế giới. Trong lúc nhất thời Connice đều có điểm không phản ứng kịp. Bất quá Lauren cũng không có thúc giục nàng, chẳng qua là ôn hòa cười. Ừ, là, vị này tiên sinh, a, không, đại nhân, Connice ngữ vô luân lần bộ dáng thật sự là quá trêu chọc. Lauren cũng là không khỏi khẽ lắc đầu, tận lực ôn hòa nói. Như vậy, đương nhiệm Skypiea người thống trị, là ai đây? Lauren tự cho là giọng sắc mặt ôn hòa. Nhưng hắn nhưng không biết chính hắn khống chế Thiên Long tới cảnh tượng là cỡ nào rung động. Thế cho nên Connice tâm thần đều có chút chỗ trống, gần như theo bản năng trả lời. Skypiea người thống trị là xưng là thần, thần Ino, thần cư ngụ ở thần chi đảo. Nơi đó là Skypiea người quyết không thể đặt chân cấm địa. Tin đồn thần trưởng khống lôi đình, có được không tưởng tượng nổi lực lượng. Vô luận nhiều ít địch nhân, vô luận nhiều cường địch người, ở trước mặt hắn cũng chỉ là cái đo đếm chữ. Nói đến sau đó, Connice cũng là dần dần phục hồi tinh thần lại, ánh mắt ảm đạm, giọng trầm thấp nói, không người nào dám phản kháng thần thống trị, bằng không đem cho Skypiea mang đến hủy diệt. Ồ, xem ra thật đúng là đem mình làm thần. Lauren hơi hơi nheo lại con mắt. Thanh mang lóng lánh, hưởng lôi quả thực, làm cường lực nhất hệ Loza ác ma quả thực một trong. cho dù là đương nhiệm hải quân tam đại tướng ác ma quả thực. So sánh với, cũng nhiều nhất chẳng qua chỉ là không muốn như nhau. Tại lực tàn phá trên, càng là kém một chút một đường. Đáng tiếc, giới hạn tại Skypiea trên, cái này hẹp hòi giếng khô, dĩ nhiên liền vọng tự xưng thần. Thật là buồn cười a, hắn chậm rãi thu liễm thần sắc. Connis nhất thời cả kinh, chẳng biết tại sao đột nhiên khẩn trương nói. Người phải đi sao? Ta chẳng qua là đi làm một chuyện, sau đó sẽ trở về. Lorin nhàn nhạt nói. Chuyện gì? Connis nghi ngờ nói. Đánh Ino, Lorin nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.